Các con thân mến, thầy có nhận được rất nhiều thư, email, tin nhắn và thậm chí là các bạn trực tiếp tới thưa chuyện với thầy trong những lần tháp tùng cùng với lại gia đình. Mùa hè qua có nhiều gia đình đến thăm, có dẫn theo con em của mình. Vừa đến chùa, rồi đi nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu. Tại vì chùa thầy ở địa phận Bà Rịa, Vũng Tàu. Một vài câu hỏi trắc nghiệm, một vài trao đổi. Và đọc qua những lá thư đó, thầy có một thắc mắc là đa phần các bạn trẻ này được sinh ra trong những gia đình có điều kiện. Phải nói là phương tiện sống của các gia đình này là tương đối đầy đủ. Có phòng riêng, có đồ chơi cao cấp, thậm chí là có cả được ô tô đón đưa đi học mỗi ngày. Có cháu khoe là trong phòng con một cái tủ lạnh đầy thức ăn mà những món con thích. Thế thì tại sao các con lại buồn? Buồn chính ngay trong căn nhà của mình. Thậm chí buồn cả ngay một cái bữa cơm đang ăn bỗng dưng bật khóc. Trong khi có rất nhiều các bạn không được đến trường học bởi vì nghèo, phải ra đời kiếm sống để phụ với ba chăm sóc cho mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, hoặc là phụ với mẹ để lo cho các em vì ba mất sớm. Thầy trách các bạn này là tại sao mình không so sánh với những hoàn cảnh bất hạnh đó để các con nhận ra được sự hạnh phúc vốn có của mình và những niềm vui đang có của mình. Thì hầu hết các bạn lắc đầu khóc, nói con không cần. Thầy nói đi học cũng bằng tiền đó con, bệnh là cũng phải uống thuốc chứ không có uống nước lạnh đó. Một chiếc áo dài mới cho con ngày khai giảng cũng là được may bằng tiền, thậm chí cắt tóc. Tất cả mọi sinh hoạt đều được đổi bằng tiền, thì tại sao con lại nói rằng con không cần? Thì mỗi bạn kể cho thầy nghe những lý do mà các bạn đó cảm thấy cuộc sống càng ngày càng tồi tệ hơn và chìm đắm trong những nỗi buồn. Hôm nay thầy muốn chia sẻ với các con về chủ đề này, để các con phải tự tìm lối thoát cho mình. Không phải thoát cho mình, mà lối thoát chung cho gia đình mình. Vì chúng ta đang còn ở trong nhà, đang ở cùng với ba mẹ. Ở một góc nào đó, có thể ba mẹ chưa hiểu con. Ở một hoàn cảnh nào đó, có thể ba mẹ chưa thấu được nỗi lòng của con. Cho nên thầy đề nghị là các con nghiêm túc để tự xem xét lại về nhu cầu thật sự, niềm vui thật sự khi các con còn là học sinh. Qua chủ đề vì sao con buồn. Hôm rồi thầy có gặp một bạn học lớp 10. Tại vì ba thế hệ của gia đình bạn này đều là đệ tử của chùa, hè nào cũng tới thăm và gửi ở chùa một tuần. Thầy rất ngạc nhiên khi thầy nhận ra đứa trẻ này ngày trước ngoan ngoãn lắm, nhưng hôm nay nó trầm lặng. Con trai mới lớn mà. Nó u uất và nó hay cáu giận. Hai anh em nó đều ở chùa. Một bữa nọ thầy đi dạy học về muộn, cho nên thầy phải ăn cơm ở dưới bếp, chứ không tham gia dùng cơm ở trên quá đường với các thầy, là do bị trễ giờ. Thì bạn này vào trong bếp, thầy kêu tới ngồi ăn cơm với thầy. Cũng lấy tô ra rồi đi chọn thức ăn, tại vì chùa thầy ăn tự chọn. Thầy nhìn nó ngồi ăn, thầy thấy tội nghiệp quá đi. Nó không tha thiết để ăn. Và thầy cảm nhận được rằng cái nỗi u uất ở trong lòng nó được kềm nén quá lâu. Thầy mới hỏi, con đang buồn à? Bỗng dưng nó khóc. Bỏ đũa xuống nó bật khóc. Thầy bối rối. Thầy hỏi con thiếu gì mà buồn? Không thiếu gì hết. Không trả lời. Khóc. Rồi bỏ đi ra. Đi ra bụi chuối đã đứng. Đứng ngó quanh ngó quất hơi. Chắc là con bộ bớt buồn rồi. Trở vô lại ăn tiếp tập 2. Xui xẻo thầy cũng còn ngồi đó. Thầy chờ. Thầy chờ lúc nào nó sẵn sàng, nó mở lòng ra để thầy tìm hiểu. Và thầy nhận ra được cái dấu hiệu những nỗi buồn này mà không được giải tỏa. Nó chìm lắng sâu dần ở trong suy nghĩ thì sẽ ảnh hưởng tới tư duy và chất lượng sống. Và đó là lý do vì sao chúng ta hiểu ngày nay trẻ em bị trầm cảm rất nhiều trong những chính những ngôi nhà có điều kiện, trong những cả những cái biệt thự khang trang. Khách quan thầy nhìn thấy rằng các bạn này nó cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình, nó lạc lõng giữa những người thân của mình. Chúng có tất cả, nhưng mà nó thiếu sự quan tâm, nó thiếu tình thương đích thực. Và cái khoảng trống vô hình này bắt đầu hình thành và lớn dần trong suy nghĩ của các bạn trẻ này. Thậm chí có bạn còn có suy nghĩ là đi bụi, bỏ nhà. Trong đây đứa nào từng có ý nghĩ này thì giơ tay lên thầy coi coi. Ai từng có suy nghĩ muốn đi bụi đâu, giơ tay lên thầy coi. Các con ngoan vậy à? Ba mẹ la không cho hút thuốc lá điện tử thì so sánh với thằng bạn, ba má nó thoải mái hơn, cho nên muốn xách ba lô đi qua nhà nó ở. Đúng không mấy đứa con trai? Phải không? Con gái giờ cũng phải đặt hút thuốc lá điện tử nữa. Mấy đứa con cứ suy nghĩ đơn giản đi. Ở trong đó nó không có lửa, không có gì hết á, mà tại sao nó có khói? Nó phải có những loại hóa chất để làm ra khói, để làm ra hương thơm đó. Hút đi, rồi mai mốc lòi của mắt ra. Rồi ai khổ? Không lẽ nhỏ hàng xóm nó khổ à? Ở tuổi của các con là thế đó. Thể không hài lòng là các con giận. Đòi hỏi mà không được tội ý là các con buồn. Thầy có hỏi rất nhiều phụ huynh. Đa phần các anh chị nói chúng con cũng thương đó mà, cũng quan tâm. Nhưng mà nó lớn rồi sự quan tâm dành cho nó không có giống như hồi nhỏ. Cho nên có bạn ganh tị với em mình, là sao thấy ba mẹ dành nhiều thời gian cho em hơn, thậm chí là thân mật. Còn mình thì ba mẹ nghĩ lớn không cần. Chúng ta lớn cũng cần sự quan tâm, cũng cần tình thương, nhưng sự thể hiện nó phải đúng chuẩn. Chứ con trai lớn rồi chẳng lẽ mẹ ôm hôn à? Nhìn gì ờm à? Phải không? Chẳng lẽ con gái lớn rồi ba phải cõng trên vai à? Nhìn nó làm sao? Này lạ lắm rồi nghe. Thầy tham khảo ý kiến của các phụ huynh. Thầy thấy các phụ huynh là bận nhiều, dành thời gian quá nhiều cho công việc để đảm bảo được chi tiêu cho gia đình, đảm bảo tiễn con vào ngưỡng cửa cuộc đời với tư thế tự tin hơn, vững vàng hơn. Và đó là một kẽ hở khiến cho cha mẹ và con cái ít tương tác với nhau, xa dần nhau dù ở chung một căn nhà. Phải không các con? Phải không? Cho nên thầy thấy ở nông thôn đó, thật ra tình cảm giữa cha mẹ với con cái nó gần gũi hơn, gắn bó hơn ở phố thị. Tại vì cùng lao động ở trên một cái rẫy, trong một khu vườn, trên một cái sân, cùng phụ với mẹ trong một cái bếp. Còn ở phố thì căn nhà dường như chỉ là cái chỗ để ngả lưng thôi. Ban ngày mạnh ai nấy đi, chiều tối về ăn cơm ngả lưng. Nhưng mà nhìn cái mâm cơm của gia đình thời đại nay đi, con cái nhiều khi muốn tâm sự với ba mẹ, muốn nói vậy đó, thấy ba mẹ cứ dán mắt vô cái điện thoại, thế là từ đó em buồn. Phải không con? Và cái cảm xúc đó của ba mẹ nó cũng giống như các con vậy. Muốn nói chuyện gì với con, các con cứ ôm cái điện thoại. Những cái ôm nhau trong gia đình không còn nữa. Thay vào đó là những chiếc điện thoại, những cái iPad. Cha mẹ bận, con cũng bận. Mọi người luôn ở đó trong nhà đó. Nhưng sự tương tác không có. Thì ở đó chỉ là ở đó thôi. Có khác gì một pho tượng, có khác gì một bức tranh để trang trí trong nhà. Con nghĩ sao? Nếu con đang sốt mà ba mẹ không thấy, ba mẹ không hay biết, con đau răng mà mẹ ở trong nhà mẹ cũng hề hay biết, cảm giác đó như thế nào? Buồn chứ. Cần lắm sự dỗ về, sự quan tâm, cần lắm sự động viên. Thầy nghĩ rằng cái này nó quan trọng hơn những đồng tiền tiêu vặt mà ba mẹ cho mình. Nó quan trọng hơn cả những bộ áo đẹp mà ba mẹ mua tặng quà sinh nhật cho mình. Các con đang hoảng loạn ở trong lòng bởi một cú sốc tâm lý đầu đời đối diện với sự phản bội ở tuổi mới lớn. Ba mẹ không biết. Các con cần ba mẹ ngay lúc này. Nhưng gọi mẹ, mẹ nói mẹ bận để mẹ gọi lại con sao? Mẹ lịch sự như thế đó. Nhưng gọi mẹ quên, mẹ không hề hỏi tới. Gọi cho ba, không bắt máy. Thậm chí là bắt máy lại được nghe những lời mà chúng ta không muốn nghe. Tối ngày mày cứ mè nheo với ba, chuyện gì nó mau. Đang định nói cái hết muốn nói rồi. Phải không con? Từ đó các con lạc lõng. Lạc lõng bên cạnh ba mẹ của mình. Các con cảm giác các con bị bỏ rơi. Ngay chính người sinh ra mình mà luôn nói thương mình. Các con đem những nỗi lòng của mình đi tâm sự với bạn bè, đi trải lòng với bạn bè. Các con tiếp tục vướng phải những chuyện ồn ào khác bởi cái đứa bạn không đáng tin cậy. Nó là trùm bà Tám mà. Tâm sự với nó là cả lớp biết hết. Vừa buồn ở gia đình, vừa cảm thấy tự ái. Những thứ này nó đan xen với nhau, khiến các con chán nản, thất vọng, mất tự tin trong cuộc sống. Có đúng không? Với một chòi cây mới hé, nó cần có không gian, cần có ánh sáng vừa đủ, thì nó mới có thể vươn cành. Các con không có không gian đủ để trải lòng, không có ánh sáng đủ để ấm lòng, cho nên các con lại tiếp tục sai lầm, đem những câu chuyện của mình, đem những nỗi buồn của mình viết lên trang cá nhân. Vì nghĩ rằng trang cá nhân mình muốn viết gì viết. Nhưng con ơi, điều này đem tính gì lợi ích cho con? Có đem đến gì lợi ích không? Xem mấy cái bình luận ở dưới đi, rồi trào máu. Có người nó chửi mình luôn. Đang buồn thúi ruột, đọc xong nó còn chửi mình ngu. Có người thì tế nhị, động viên vài câu. Nhưng cái điều quan trọng là câu chuyện của cá nhân mình, nó không còn là câu chuyện của mình, mà nó trở thành một câu chuyện phím. Cả thế giới ai cũng có thể đọc và cũng có thể chỉ trích, chê bai, nói vào, nói ra. Ba mẹ tình cờ đọc được, buồn không? Mình cũng buồn, ba mẹ cũng buồn. Nếu như lúc đó ba mẹ khéo léo hơn, ôm con vào lòng, vỗ về, an ủi thì đỡ. Nhiều khi ba mẹ mệt mỏi quá, áp lực quá về lại la, mày khùng hả? Chuyện trong nhà mà đem ra nói ngoài đường, chuyện cá nhân của mày con gái mới lớn mà đem viết trên trang cá nhân. Thế là mình bị sốc tập 2. Đúng không con? Đang trong cơn hoảng loạn về tâm lý. Các con cần phải có liệu pháp kịp thời để các con giải tỏa những cái nỗi uất ức đó. Cho nên xu hướng là các con tìm người để chia sẻ. Tiếc là các con không chia sẻ được với ba mẹ. Tại sao? Hôm nay nói không được, ngày mai các con nói được không? Nói được. Nói không trực tiếp được vì ngượng, vì ngại. Các con có thể viết giấy để trên chiếc gối của ba, của mẹ. Thế nào ba mẹ cũng sẽ phải đọc. Các con có thể nhắn tin. Sợ viết sai chính tả thì nhắn tin bằng cách là nhắn tin thoại đó. Các con có thể làm được. Nhưng các con không chọn cái cách làm. Và không chọn được đối tượng tương tác để giúp các con có thể san sẻ những uất ức, những hoảng loạn, những trầm buồn ở trong tâm. Đó là lý do đời con trượt dài trên những nỗi buồn. Tuổi các con phải tuổi để buồn. Tuổi đầy sức sống. Buồn chỉ một chút thôi. Nhưng buồn vẫn phải tỉnh. Có giận vẫn phải tỉnh. Thiếu đi sự tỉnh thức, cơn buồn đó sẽ dìm chết con trong những uất ức. Thiếu sự tỉnh thức đó, cơn giận sẽ phá nát tương lai của các con. Các con đồng ý không? Tại vì có một bạn viết thư cho thầy, nói là con không thích những món quà đắt tiền, con không có nhu cầu. Và mẹ con thì nghĩ rằng là cho những món quà đó là đủ rồi. Con chỉ cần sự quan tâm của mẹ thôi, chứ con không cần những món quà đắt giá. Qua lời tâm sự của bạn này, thầy hiểu được các con trống trải ngay chính trong căn nhà của mình. Bởi vì các con không được chăm sóc một cách đúng nghĩa. Điều đó khiến cho các con từ sai lầm này tới sai lầm khác để đi giải quyết nỗi buồn, để đi khuây khỏa cho bớt buồn và thiệt thòi luôn là thứ mà các con phải gánh lấy. Cho nên dễ hiểu tại sao có rất nhiều các bạn trẻ đã gục ngã trước những mánh mung lương lẹo dối trá của cuộc đời. Tại sao các bạn trẻ lại dễ bị gục ngã trước những cám dỗ của cuộc đời? Không phải các con không có kiến thức. Đặt lại vấn đề, các con cần cái gì? Nhan nhản cái chuyện mà việc nhẹ lương cao ở Campuchia, báo đài rầm rộ đưa tin suốt 5 năm qua. Vậy mà trong làng của thầy đó, cái chị đi tới chùa thầy á, làm công quả lao cái nhà khách mỗi ngày đó, cũng mới tìm người đi sang Campuchia để chuộc đứa con trai về. Nó mới 19 tuổi. Thấy mẹ vất vả, nó đi làm để kiếm tiền phụ với mẹ nuôi hai em. Tại vì ba nó bỏ. Bỏ ba mẹ, bốn mẹ con. Làm tháng đầu gửi cho chị được 20 triệu. Tháng sau gọi điện về nó báo nó bị cắt hợp đồng, đem tiền bồi thường hợp đồng 80 triệu. Các con không hiểu được cái nỗi khủng hoảng của cha mẹ, cái lo lắng và cái sợ hãi của cha mẹ khi hay tin con mình lâm nạn. Các con chưa hiểu đâu. Các con nghĩ rằng tuổi trẻ mình có thể chinh phục, có thể vượt qua. Và sự tự tin thái quá này sẽ khiến cho các con bị gục ngã, bị sụp đổ bởi những chiếc bẫy gian ác do con người gây ra bởi sự tham lam, ích kỷ. Chúng ta đọc báo, chúng ta thấy người Việt mình hại người Việt mình. Chính như người Việt của mình đi xe ôm đó, nó sắp xếp hết, chở đi có người bắt cóc, bắt cóc người lớn, nó phải bắt cóc trẻ con để đưa vào Campuchia lao động, làm không được nó đánh đập, không có tiền chuộc, đưa đi khai thác nội tạng, biến mất. Trong đó có những cái hồ nuôi cá sấu, không còn một dấu vết gì, một khúc xương cũng không có. Các con nghe có sợ không? Thầy thấy có nhiều anh hùng giờ không sợ đâu. Tại vì thầy có kể câu chuyện này, có nói với là một gia đình đó có mấy bạn trẻ mới học xong nè. Nó không có sao đâu sư phụ, tụi con biết mà, có vẻ anh hùng lắm. Nhưng mà ba mẹ phụ huynh nghe là hoảng loạn lắm, tại vì không biết con của mình bị dụ bằng cách nào, dụ lúc nào. Chính vì các con đang cảm thấy thiếu ở trong căn nhà của mình về tình thương, về sự quan tâm, thì chính là lúc mà các con dễ sụp ngã nhất. Thứ con cần có khi không phải là tiền, không phải là tiện nghi. Thứ con cần là một vòng tay đủ ấm của mẹ, một cái vỗ vai đầy quan tâm của ba, một ánh mắt đủ hiểu, một câu hỏi thăm đủ thương. Và thứ con cần là một buổi tối trong mâm cơm gia đình, ba mẹ con cái nói chuyện rơm rã với nhau, chứ không phải mỗi người dán mắt vào chiếc điện thoại xử lý công việc riêng. Phải không các con? Có một bạn đó viết thư gửi cho thầy nói rằng trong nhà con có những điều bất hợp lý. Ba mẹ nói là con cái phải nghe, không được ý kiến, không được phản biện. Nhưng mà không bao giờ ba mẹ nghe con cái nói. Nó hỏi thầy tại sao người lớn phức tạp như thế? Trong chùa có như vậy không thầy? Thầy nói trong chùa còn ghê hơn như thế nữa. Tại vì nó còn có những luật lệ quy định về cái mối quan hệ giữa người thầy và người đệ tử. Thì ở nhà cũng vậy. Nhưng mà xã hội bây giờ nó văn minh hơn. Thì ba mẹ với con cái cùng thảo luận một vấn đề. Ba mẹ lắng nghe những tâm tình của con cái một cách chân tình thôi. Con cái lắng nghe những áp lực của ba mẹ ở công sở. Dù không giúp đỡ được gì. Nhưng con cái nó lắng nghe một cách chân tình thôi. Ba mẹ cũng bớt đi nhọc nhằn, có thêm động lực để bươn chải. Và khi chúng ta cảm nhận được rằng ba mẹ đang lắng nghe con nói, chúng ta cũng có nghị lực để chúng ta vượt qua được những cú sốc tâm lý. Đây là điều rất cần thiết. Cho nên các con cũng buồn. Ví dụ, mua quà, nhà có hai chị em, quà không giống nhau, là tự nhiên chị em bớt quà rồi. Đây là cái sự thiếu tinh tế của phụ huynh. Ba mẹ thiếu tinh tế. Thầy có xem một cái clip, một ông bố nọ, người nước ngoài, có lẽ là sau một chuyến công tác xa, dài ngày trở về gia đình, ông bước vào nhà, thì cả hai đứa con trai chào ông rất là vui vẻ. Thì ông bế cái cậu em lên, chắc khoảng 4 tuổi, và đưa liền một chiếc xe bằng nhựa. Đứa anh đứng kế bên, nó ngồi xuống, rất buồn. Và thái độ của nó là nó nhún vai một cái. Con không có gì à. Ba chỉ biết có em thôi. Nó không phản ứng. Nó ngồi im. Đứa bé quấn quýt, leo lên cổ, lên lưng của bố, cảm ơn, hôn rối rít. Xong ông bế đứa bé, ông đặt xuống. Và ông móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại tặng cho cậu anh. Nó vỡ òa ra. Nó ôm hôn bố nó. Cậu anh này thì chắc khoảng 12, 13 tuổi vậy thôi. Thầy xem cái clip này, thầy thấy được sự tinh tế của cái ông bố. Biết con mình thích đồ chơi gì, thích món gì, và biết cách tạo bất ngờ. Nhưng phải nói, cái hình ảnh của cái cậu anh, đứa con trai lớn đó, xử lý đó, ngồi im, chỉ nhún vai một cái thôi, rồi quan sát bố mình với em. Chúng ta học về thái độ ứng xử. Chứ còn cái nết của mình là quay lưng bỏ về phòng ngay. Không chỉ bỏ về phòng mà còn đóng cửa một cái rầm muốn sập nhà kìa. Phải không con? Dằn mặt cho biết tôi chưa chết. tôi còn tồn tại trong căn nhà này mà ông xóa bỏ tôi. Chờ đi. Cái nết của mình là vậy đó. Khi giận lên chúng ta không đủ tỉnh, thì cái cơn giận đó sẽ làm tổn thương chính người thân của mình. Nếu cái cậu anh mà thái độ quá đáng, có phải là làm tổn thương ba không? Thầy có một suy nghĩ rằng tại sao cái ông ba này không đưa liền hai món quà cùng một lúc để hai anh em nó khỏi có phải giận hờn nhau. Nhưng thầy suy nghĩ sâu hơn, thầy thấy rằng ông bố này tuyệt vời. Ông đang rèn cho con mình về văn hóa ứng xử. Ông đang training cho con mình, vì nó lớn lên, nó sắp sửa có bạn, nó bắt đầu bước vào trung học, bước vào đời, nó cần phải tỉnh. Nếu không tỉnh, cuộc đời nó sẽ hỏng. Các con thấy đi, cuộc sống có rất nhiều điều kỳ thú đang mở ra. Nhưng mà khi chúng ta giận, chúng ta uất ức, thì dường như tất cả những thứ đó khép lại. Và vô tình, chúng ta không chạm ngõ được niềm vui trong cuộc sống. Thầy nhớ ngày xưa ông bà ta đó, cũng không có gì, nhà nghèo, đông con, thậm chí ăn cơm, chan nước mắm. Có nước mắm chan là tốt rồi đó. Phải không cô? Có nhà là ăn cơm chan với nước lạnh. Mấy đứa con đã ăn cơm chan nước lạnh chưa? Thầy lớn lên trong cái thời nghèo khó của đất nước sau 1975. Thầy hiểu được cái cảnh này. Nghèo khó lắm. Có nhiều gia đình đông con lắm. Ở xóm thầy có nhà bác đó, 16 anh chị em, đẻ thì ghê. Không hiểu sao mà có thể đẻ nổi như thế. Tội nghiệp bà mẹ, cái bụng bà đâu có rảnh. Đẻ liên tục. Và thầy biết cái gia đình đó rất là nghèo. Có cơm, có gạo ăn là được rồi. Mặc áo thì giá chằng, giá đụp. Nhưng mà thầy nhìn lại cái bối cảnh sống của thời đó, nhà nào cũng rộn rã niềm vui, tiếng cười hết. Họ thiếu vật chất đó, nhưng có một điều họ không thiếu, đó là tình thương. Có một điều rất quý mà gia đình này giữ được, đó là sự quan tâm của nhau. Tình thương mộc mạc của những bà mẹ quê, nhưng đủ ấm để chấp cánh cho những đứa con vào đời. Tình thương sâu sắc của một người cha quê nghèo, nhưng đủ tiếp thêm nghị lực cho con của mình vững chãi lớn lên từng ngày. Mẹ nấu cơm, ba ra đồng, anh em chơi với nhau bên cây rơm, đùa giỡn với nhau dưới giàn bầu, bên ao rau muống, mâm cơm chiều bên ngọn đèn dầu, tiếng cười luôn giòn, luôn rơm rã. Cha mẹ là người trực tiếp dạy cho con những kỹ năng sống. Cha mẹ là người trực tiếp chăm sóc tinh thần cho con, truyền cảm hứng cho con phấn đấu vươn lên từ cuộc sống nghèo khó. Những đứa trẻ đó, nó lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ đúng nghĩa. Cho nên nó không lạc lõng, nó không cô đơn. Chúng ta phân tích để thấy được vì sao chúng ta lạc lõng ngay chính trong căn nhà của mình. Vì sao chúng ta cô đơn bên cạnh ba mẹ của mình. Vì sao chúng ta buồn ngay trong căn nhà mà được gọi là tổ ấm, đầy đủ tiện nghi. Các con ngày nay hầu như bạn nào cũng đi học thêm, có điện thoại riêng, biết rất nhiều thứ. Thầy rất là bất ngờ nha, có một bạn nhỏ thôi, học lớp 6 thôi, tới chùa thầy ở trong 3 tháng hè. Nó biết rất nhiều thứ mà thầy không biết. Chứng tỏ rằng cuộc sống này, các con có điều kiện để được nâng tầm hiểu biết, để cập nhật kiến thức của mình. Nhưng điều đáng tiếc là các con không biết nơi nào để nương tựa tâm hồn. Cho nên thầy so sánh hai thế hệ. Thầy thấy thế hệ trước khó khăn, nhưng mà những đứa trẻ xưa đó, nó không đầy đủ vật chất nhưng mà rất tự tin vào đời. Còn ngày nay các con có đầy đủ hết mọi thứ nhưng mà lại trông trên, thiếu hẳn tự tin. Sự khác biệt chúng ta đã thấy rõ, hoàn toàn không nằm ở điều kiện vật chất mà chính là nằm ở trái tim của chúng ta. Thiền sư Nhất Hạnh có dạy như thế này: hiểu là nền tảng của thương yêu. Nếu không có hiểu, chúng ta không thể yêu thương đúng nghĩa, yêu thương đúng cách và yêu thương sâu sắc. Đúng vậy. Các con có điều gì mà muốn nói với ba mẹ thì ba mẹ lập tức nói là bận. Vì ai mà ba mẹ bận? Vì con. Vì thương con. Vì lo cho con. Cho nên ba mẹ không có thời gian để nói chuyện với con, không có thời gian để tâm tình với con. Quy kết lại là vì mình. Có ức không? Lúc đó là con nói sao? Mẹ ơi, con không cần. Con chỉ cần mẹ quan tâm thôi. Ba mẹ trả lời: không lẽ hai mẹ con ôm nhau uống nước lạnh sống hả con? Không lẽ tối ngày cứ nheo nhẽo mẹ yêu con nhất trên đời, con quý mẹ nhất trên đời, rồi hai mẹ con ăn không khí hả? Bà mẹ nói kiểu đó mình đuối lý, phải không con? Mình thua. Nhưng rõ ràng là mình thấy mẹ có cái gì đó không ổn khi chấp cánh cho mình, khi xây dựng một tương lai cho mình. Thầy muốn các con ngay lúc đó đừng nâng thêm quan điểm để rạn nứt tình cảm mẹ con, mà các con nên thấu hiểu. Mẹ nói có lý. Mình nhịn mẹ bữa nay, bữa khác mình nói mẹ đi làm ít lại một chút đi. Không sao đâu, con mặc bộ đồ cũ năm ngoái đi học cũng được mà. Mẹ bớt đi những chi tiêu và áo quần, con chỉ đi học thôi, chứ không cần phải đi chơi với bạn bè, cho nên cũng không có tiêu vặt gì. Mẹ bớt đi gánh nặng. Nói như thế có phải mẹ con hiểu nhau không? Tức là mình đang hiểu mẹ rất lo cho mình, và mẹ vô tình vì cái lo đó, mẹ chỉ muốn có tiền, có nhiều tiền càng tốt để xử lý những việc sinh hoạt trong gia đình, và một phần để dự phòng cho con sau này vào đời. Chứ còn dự phòng cho mẹ thì chắc khỏi, không có cha mẹ nào cần. Mình nói được cái lời nói từ cái sự thấu hiểu, thầy tin chắc rằng ba mẹ mình sẽ bắt đầu nhìn lại. Chứ đừng trách là mẹ không hiểu con, ba không hiểu con. nói chuyện với mẹ con mệt quá, nói chuyện với ba con bị sang chấn tâm lý. Khi có sự thấu hiểu thì yêu thương đó nó mới thành yêu thương đúng cách, yêu thương đúng nghĩa, và yêu thương đó mới đem đến hạnh phúc cho người mình thương. Cho nên Thiền sư Nhất Hạnh nói rằng thấu hiểu là nền tảng của yêu thương, hoàn toàn chính xác. Rất nhiều lần ba mẹ không hiểu mình, không biết mình cần cái gì, thậm chí phớt lờ, cố tình không muốn tìm hiểu, không muốn biết. Cho nên mình mới buồn, cho nên mình mới giận. Trong hoàn cảnh này, các con bình tâm lại. Đạo Phật gọi đó là chánh niệm. Để các con có thể thấu hiểu được nỗi lòng của ba mẹ, thấu hiểu được nỗi khổ của ba mẹ, nhọc nhằn của ba mẹ. Nhờ đó, tình thương ở trong con dành cho ba mẹ, nó mới thật sự có ý nghĩa và nó có mặt. Ba mẹ cũng cần mà, cũng cần tình thương của con mà. Thầy có nghe một vài anh chị lớn kể cho thầy, đi làm xa lập gia đình ở Sài Gòn, một năm về quê một hai lần thôi, mỗi lần về thì mua một ít quà cho ba mẹ. Lần nào ba mẹ cũng nói tao đâu có cần đâu, tụi bay mua làm gì. Nhưng mà mấy đứa con biết không, sau khi mấy anh chị đã đi xong, bà mẹ đem cái sắp vải ra, đem cái áo ra, đem đi khoe với hàng xóm: con gái tao mua cho tao đó nha mày. Các con thấy không? Ba mẹ là vậy đó. Mà mặt nó không cần thì rất có thể không cần cái vật chất, nhưng mà cần lắm tình yêu thương và sự quan tâm của con cái. Các bạn sinh viên đi học xa gọi điện về, lần nào mà mẹ không nói mẹ khỏe, mày đừng lo, mày lo học đi. Cho đến khi gia đình báo mẹ đang cấp cứu, mới biết mẹ đã bệnh lâu rồi. Các con có thấu hiểu chăng tình thương của ba mẹ dành cho mình lớn như thế nào? Tại sao mình vội vàng trách cha mẹ? Thậm chí khi ăn cơm cũng vậy. Mẹ nói dối mẹ thích ăn xương, chẳng qua chỉ để nhường cái phần nạc, phần thịt lại cho con thôi, rồi vét những cái cặn cái đó ăn. Các con cần phải có chánh niệm mới có thể hiểu được những điều sâu lắng về tình thương, nơi mà mẹ đã giấu kín ở trong tim của mình, không thể hiện ra bên ngoài. Có chánh niệm, các con mới có thể đi sâu vào trong những suy tư sâu lắng của ba đã cất giấu bấy lâu nay. Thầy mới tiếp một chú ở miền Trung vô đây, đi vô đem tiền cho con, đem tiền cho một đứa con trai. Ông bán hết đất, bán hết nhà. Ông nói ông không cần, già rồi. Ông vô nhà từ đường, tức là nhà thờ của tộc họ đó, ông chăm sóc, ông ở đó. Nhưng phũ phàng lắm, đứa con trai với là đứa con dâu nó không muốn tiếp. Nó không muốn tiếp một người cha quê mùa mang dép Lào, chân dính phèn, mình mẩy còn hôi hám. Tại vì nó ở một căn hộ cao cấp đẹp quá mà. Ông cảm nhận được điều đó. Ông nói ông có một ít quà ở dưới quê, đem lên cho. Con dâu nó không thèm nhìn, con trai không thèm lấy. Ở đây thiếu gì ba, chỉ cần bấm thang máy đi xuống dưới lầu là có mua đủ hết, xách chi cho nó mệt. Nhưng mà không hề biết đó là một giỏ tiền. Quê mà ông đâu có biết tài khoản tại gì đâu, ông già 70 tuổi, gốc ở Quảng Ngãi sâu, vùng sâu mà, trong núi mà. Xách một giỏ tiền 1 tỷ mấy đem vô cho con. Ông kể cho thầy nghe rằng đứa con của ông xem ông là người xa lạ. Mẹ nó chết khi mới đẻ nó ra 3 tháng tuổi thôi. Ông một mình ông nuôi, nuôi con lớn lên giữa núi rừng. ông ý thức được, tại vì ông từng là quân nhân, ông ý thức được rằng xã hội phát triển, tiến bộ không có học thức là không được, cho nên ông bằng mọi cách, ông đưa con ra trường huyện học, ở nội trú, rồi lên thành phố ở học, học đại học, vào Nam lập nghiệp. Câu chuyện này thầy kể để các con thấy được rằng đừng bao giờ vội vàng mà trở thành kẻ tàn nhẫn vô tâm giống như anh trai đó, đã làm tổn thương người cha già của mình. Cứ tưởng rằng ông tới làm phiền, ông tới là làm gánh nặng, cho nên yêu thương mà không có sự thấu hiểu, chúng ta sẽ không biết cách yêu thương để cho người thân mình hạnh phúc. Và chúng ta phải tập loại yêu thương này, phải thực tập cái thứ yêu thương này, một loại tình cảm rất đặc biệt bằng sự hiểu biết. Gia đình mình cũng vậy, chúng ta sống với nhau không chỉ là cái quán trọ, ngày đi tối về ngã lưng, vật chất đầy đủ, mỗi người một bổn phận, như thế là xong. Gia đình nào mà như thế thì công thức này là công thức của sự đổ vỡ, sẽ dẫn tới đổ vỡ, mai không chống thì chày cũng sẽ tan nát. Nhưng nếu những gia đình biết cách sắp xếp để sự hiểu và sự thương luôn có mặt trong gia đình, thì cho dù cha mẹ con cái ở trong quán trọ thôi, trong một phòng trọ thôi, vẫn thấy ấm áp, vẫn thấy hạnh phúc. Một người cha không cần quá giỏi, một người mẹ không cần quá thành đạt, chỉ cần có mặt thật sự bằng sự yêu thương trên nền tảng thấu hiểu. Gần chùa thầy có cái gia đình đó ở miền Tây lên thuê nhà trọ ở để đi làm phụ hồ. Hai vợ chồng với ba đứa con ở trong một cái căn nhà trọ chật chội 12 mét vuông. Rất hạnh phúc, rất đầm ấm. Mỗi một ngày ba cha con đi làm, bà mẹ đi chợ nấu ăn, từ cái đồng lương ít ỏi đó, xa thì bà đem tới công trường cho chồng con ăn, gần thì chồng con về nhà. Chiều ra tất cả về tắm rửa, nói chuyện rơm rã nhau bên một mâm cơm. Người mẹ dán từng cái ống quần, cái tay áo của những đứa con, xem con có bị trầy xước gì không. Bà lấy dầu bà bôi cho con những cái vết da chạm. Mấy cậu thanh niên này nó đâu cần mẹ con trai mà trầy xước chút có sao, nhưng vẫn hạnh phúc khi được mẹ bôi dầu cho mình, phải không con? Hình ảnh gia đình đó hạnh phúc lắm. Nhà quê, ông chồng không có học hành gì, bà vợ cũng vậy, họ không có bằng cấp gì, họ không thành đạt gì, nhưng rõ ràng họ biết cách nuôi con, họ biết cách giữ lửa cho gia đình, là hạnh phúc, là niềm vui, vì họ luôn thấu hiểu con cái, họ luôn thấu hiểu với nhau, cho nên tình yêu thương đó đủ lớn, đủ ấm để cho tất cả mọi người trong nhà cảm nhận được hạnh phúc. Thầy rất thông cảm với một số bạn trẻ không cần gì thêm ngoài một cái ôm bất ngờ, một cái tiếng gọi tên đúng lúc, một câu hỏi thật lòng của ba mẹ sau khi đi học về. Hôm nay ở trường con học thế nào? Xét cho cùng, tình cảm gia đình là nơi bắt đầu cho những hạnh phúc, cho tương lai tươi sáng. Thì phải ở nơi đây các con học lắng nghe, học thấu hiểu để mình không buồn ngay chính trong căn nhà của mình. Mình không cảm thấy lạc lõng bên cạnh người thân của mình. Mình không có cảm giác tủi hờn khi bị bỏ rơi ngay chính bên cạnh ba mẹ của mình. Các con cố gắng nha. Đừng đợi khi đến lớn lên, trải qua những đổ vỡ, trải qua những lần tổn thương, mới chợt nhận ra rằng điều mình mong nhất đơn giản đó là gia đình, là tình cảm, là thương yêu. Đừng bao giờ để trở thành quá muộn để kịp nhận ra sự thấu hiểu và yêu thương là điều chúng ta cần thiết nhất trong cuộc sống. Hễ mình muốn nhận thì mình cũng phải trao. Đó là quy luật công bằng tất yếu của xã hội. Gia đình không phải là nơi mà ai sinh ra cũng được may mắn đâu con. Có gia đình gặp tai nạn liên tục. Có gia đình cơm không có ăn. Có gia đình có cha không có mẹ. Có mẹ không có cha. Thậm chí có gia đình còn không có cả cha mẹ. Không có một người thân nào. Cho nên các con đừng vì một lý do nào đó mà có những cách hành xử manh động, có những cách nói đầy bản năng để làm tổn thương người thân của mình. Thầy mong rằng các con nhìn sâu hơn vào thực tế để thấy được những thứ mình có vạn người khác đang mong không được. Từ đó các con sẽ có thể kiểm soát được hành vi của mình, hóa giải được cảm xúc của mình bằng sự tỉnh thức, thì các con mới có thể nuôi lớn sự yêu thương, tình yêu thương theo tinh thần của Đức Phật dạy là từ bi. Và cũng xin khuyên các bậc phụ huynh, những vị làm cha làm mẹ, đừng nghĩ rằng chỉ cần có tiền lo cho con. Phải biết rằng cha mẹ lắng nghe con cái để hiểu con cái và để thương yêu con cái đúng cách thì con cái mới hạnh phúc. Đó mới là một mái ấm. Hạnh phúc của gia đình không thể tự nhiên mà có được, mà nó là sự vun đắp của tất cả các thành viên trong gia đình, bao gồm cả các con. Dù chưa làm ra tiền, nhưng các con cũng là một nhân tố tích cực để tiếp thêm nghị lực cho ba mẹ đi kiếm cơm áo, đảm bảo mọi hoạt động sinh hoạt của gia đình. Và trách nhiệm này không phải của riêng ai. Nó được xây dựng từng ngày từ những điều nhỏ nhặt nhất, như là cách nói dịu dàng dành cho nhau, ánh mắt quan tâm cho nhau, kiên nhẫn để lắng nghe nhau và dũng cảm để xin lỗi khi phát hiện ra vô tình hay cố ý mình đã làm tổn thương nhau. Một gia đình Việt Nam thuần túy, thầy nghĩ rằng không cần hoa, không cần đèn pha lê, không cần những gói quà đắt tiền. Chỉ cần mình hỏi lại lòng mình, bao lâu rồi mình chưa ôm con gái vào lòng? Bao lâu rồi mình chưa được ngồi bên cạnh ba uống một ly cà phê? Bao lâu rồi mình chưa nói lời cảm ơn với ba mẹ? Bao lâu rồi mình chưa nói lời xin lỗi với con cái? Tất cả những thứ đó tuy nhỏ nhưng có giá trị rất lớn về đạo đức, về hạnh phúc, và nó là con đường duy nhất chính chúng ta, những người thân trong gia đình, cả ba mẹ và con cái bước chân lên một cách tự tin, thoải mái và đầy tình yêu thương. Xin tạm biệt quý vị.